Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người ta về nhà, nhưng mà rất nhanh nó liền chán chê. Thế mà bây giờ lại vì cái con điên kia về hại lão sợ chết khiếp. Đúng là thằng con bất hiếu mà. Lão Lý đưa bàn chân mập ú của mình đạp mạnh lên tường, giận dữ quát lớn: "Đồ bất hiếu, đồ nghịch tử, mày là cái thằng bất hiếu mà!" Dứt lời, lão nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cổng gian tới. Lão đảo mắt ra nhìn thì thấy hai tên gia đình đang kéo con Liên vào đây. Con Liên nhắm cả hai mắt không một chút động đậy. Nó cứ như một con rối bị điều khiển đi vậy. Lão Lý vội vàng chạy ra, giọng không kiên nhẫn: "Ông bảo bọn mày đi bắt cái con điên cho ông sao mà, có cần phải đi lâu như vậy hay không? Tụi mày muốn hại chết lão hay sao?" Lúc bấy giờ mới có một tên gia đình ấp úng lên tiếng: "Bẩm ông, lúc con đánh chuồng gà thì thấy con Liên đã ngất xỉu rồi, cho nên chỉ đành kéo nó đến đây thôi." Với lại chuyện lão Lý bị linh hồn con trai dậy báo mộng đòi vợ không phải là không có ai hay biết. Lão là ba ruột mà còn bị đòi như vậy thì bọn người ăn kẻ ở như bọn họ làm sao dám đắc tội với con Liên chứ. Nhỡ đâu thằng con trai của lão nổi điên muốn hại cả nhà hắn thì sao? Nhưng suy nghĩ này tên gia đình chỉ dám để ở trong lòng, chứ không dám nói thẳng ra ngoài. Lão Lý nhìn bộ dạng nhát gan của đám gia đình mà phát tổn. Lão lườm huýt: "Đúng là vô dụng. Bọn mày mau chức nó vào trong phòng thờ cho tao, khóa cửa lại, không cho nó ra ngoài biết chưa. Sáng mai nếu nó còn sống thì lôi bỏ vào trong chuồng gà, hiểu chưa?" Đám gia đình nghe vậy thì gật đầu biết ý. Bọn họ mạnh mẽ kéo con Liên vào trong phòng thờ, rồi dứt xuống sàn. Sau đó đóng cửa lại, thậm chí còn khóa hết tất cả cửa như lời của lão Lý căn dặn. Lão nhìn tất cả lối ra bị đóng kín hết thì yên tâm. Nếu như muốn thằng con trai của ông trở về đem con Liên kia đi thì ông càng khỏe rồi. Lão Lý vuốt chòm trâu của mình, người ngợm mập mạp cũng xoay lưng trở về phòng ngủ. Đám gia đình đảm bảo mọi thứ xong xuôi cũng co chân chạy mất khỏi căn phòng thờ ấy. Bên trong, con Liên đã tỉnh từ lúc nào. Đây là lần thứ hai nó bị lão Lý đem nhốt vào trong đây. Gã vào nhà lão cũng hơn nửa tháng rồi, nhưng ngày nào nó cũng bị đánh đập. Cơ hội lấy được máu của lão thật sự lại rất khó. Có khi mới tới gần thì đã bị lão Lý đập cho một trận suýt chết. Con Liên kẻ nhíu mày, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần. Không hiểu sao ở nơi bốn góc tường bị bịt kín lại lạnh lẽo hơn cả cái chuồng gà nó hay sống nữa. Con Liên chà xát hai tay, nó cố nén đau đớn bò về một góc tường để dựa vô. Ở trên bàn thờ có một tấm bài vị. Hình như nhà lão Lý không bao giờ đặt bài vị của người mới khuất trong phòng thờ chính sau 49 ngày thì phải. Lại nói, con Liên bị nhốt lần thứ hai ở nơi này, cảm giác của nó rất lạ, khác xa với lần đầu bị bà mối và lão Lý. Một căn phòng đen tối, những tấm lụa màu trắng tung bay với ngọn nến. Con Liên cố gắng nhắm mắt để không phải suy nghĩ lung tung. Tuy rằng thầy Lương đã làm con trối thế mạng cho nó, nhưng con Liên vẫn thấy sợ hãi. Dù gì thì con trối cũng chỉ là đồ vật tạm thời, sao có thể kéo dài mãi được chứ. Nhỡ đâu cái tên kia không chịu đi đầu thai, quay lại tìm nó thì sao? Nó còn chưa báo thù xong thì làm sao để thằng con trai của lão Lý hại chết đi được. Con Liên nghĩ bụng như vậy thì thoáng chút hoảng hốt, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh trên gương mặt của mình. Đêm về khuya, bên trong phòng thờ lại càng lạnh hơn. Những cơn gió từ bên ngoài theo khe hở mà chui vào bên trong. Con Liên bị lạnh đến rét run. Nó nhìn quanh phòng một vòng, nhưng không có thứ gì có thể giúp cho nó thoát được khỏi cái giá lạnh này. Đoạn lạnh này làm cho con Liên nhớ đến cái đêm mà nó đem ba mẹ đi chôn. Xác của bọn họ mặc dù chỉ mới trút hơi tàn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, lạnh như muốn đóng băng luôn cả con Liên. Con Liên ôm chặt người, đầu trút vào chân để giảm bớt giá lạnh. Nhưng không biết từ lúc nào, sau lưng của nó bị một làn gió ríu rít thổi vô. Da gà trên người con Liên nổi lên một cách dữ dội. Không hiểu sao lúc này nó lại quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình. Nó có cảm giác như có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net